Chương 445, đại địa chấn sau đó là đại sóng thần, canh thứ 3. Cảm tạ một con phi yến cùng thương nguyệt lịch sử người vẽ tháng chống đỡ sân nhà bên trong. Lúc này là tỷ ổ cùng là tỷ ạ đã bị nữ tặc sàng nạ cùng dì ẩn vỗ kẻ mẩn đánh bại. Đương nhiên trong này cũng có hai người cao khoa học kỹ thuật giúp một tay nguyên nhân. Nếu không mặc dù là tỷ ổ cùng là tỷ ạ kinh nghiệm kém đi nữa, bằng vào chúng nó ẩn thân năng lực căn bản không sợ ạ gì ạ đỏ cùng ẹ tỷ ổng. Chỉ là không có nhiều như vậy lý do, thất bại chính là thất bại. Lúc này là tỷ ạ vết thương chẳng chịt nằm trên mặt đất, thần tình bi minh bi thương thán khóc. Được rồi, tâm nước tích chúng ta mượn đi nha. Lúc này Di Ân đã từ trong nước lấy ra tâm nước tích, cầm ở trên tay cao hứng nói. Kế tiếp chính là đưa chúng nó mang đi, còn như cô nàng này cũng nhất định mang đi đi ẹn tỷ ổng sử dụng cồn phở xỉ ẩn đưa nàng cùng chúng nó mang đi. Sáng nạ rất là cao hứng từ Di Ân trong tay đoạt lấy bảo thạch nhìn, sau đó hướng về phía ẹn tỷ ổng nói rằng. Đích ẹn tỷ ổng hai mắt biến thành lam sắc, sử dụng cồn phở xỉ ẩn không chế được. Các ngươi nhanh lên một chút đem chúng ta thả, đem tâm nước tích trả lại. Ca nông bị bắt về sau, không ngừng kêu. Đang ở sáng nạ cùng Di Ân muốn để ca nông câm miệng thời điểm, cả dù hạ cùng mẹ thỏ xuất hiện. Mẹ thỏ sử dụng cồn phở xỉ ẩn. Cả dù hạ hướng về phía mẹ thỏ hô. Mẹ thỏ không nói hai lời sử xuất cồn phở xỉ ẩn cưỡng ép đem sáng nạ cùng Di Ân cùng với ẹn tỷ ổng cùng ạ Di ạ đỏ toàn bộ cho không chế được. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Di Ân không dám tin nói rằng. Thế nhưng nàng lúc này ngay cả đầu cũng không thể nhúc nhích. Mẹ thỏ sử dụng thôi miên thuật. Cả dù hạ lần nữa hô. Mẹ thỏ đàng hoàng nghe theo, đem hai người cùng hai bộ kẹ mần đều cho thôi miên. Không có sao chứ ca nông, là tỷ ạ. Cả dù hạ quan tâm hỏi. Nhanh lên một chút, cả dù hạ vội vàng đem tâm nước tích trả về. Cà nông nguyên bản còn đắm chìm trong cả rủ hạ đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, mà cảm động không thôi thời điểm, đồng nhiên nhớ lại tâm nước tích bị lấy đi sự tình. Lập tức hướng về phía cả rủ hạ hô. Tâm nước tích cả rủ hạ lập tức nhìn về phía sáng nạ trong tay cầm viên kia viên cầu, ấn rất đẹp. Cả rủ hạ trực quan nghĩ đến. Chỉ là đang ở cả rủ hạ muốn bắt đầu tâm nước tích thời điểm, toàn bộ án tổ mạ giờ đột nhiên rung đứng lên. Toàn bộ đảo nhỏ không ngừng lay động. Ản tổ mạ giờ lúc này nhưng là đại ban ngày, vừa vặn đuổi kịp phố xá sâm ướt thời điểm, lúc này địa chấn đứng lên, tất cả mọi người cảm thấy, có vài người thậm chí một không cẩn thận rơi đến trong sông. Nguy rồi, lẽ nào trong truyền thuyết quái vật phải ra khỏi tới sao ca nông mặc dù không biết tình huống bên ngoài, thế nhưng trong lòng cũng là sợ không thôi. Chỉ là lúc này cả dù hạ vẫn là hết sức chấn định, ung dung đem tâm nước tích bỏ vào nguyên bản địa phương. Địa chấn lập tức thở bình thường. Thực sự là phiền toái tuy là quái vật chưa từ nở dê xuất hiện, nhưng là lại rước lấy một cái phiền phức. Cả dù hạ nhìn bầu trời nói rằng. Cả dù hạ ngươi nói là có ý gì ca nông không hiểu nhìn cả dù hạ, hỏi. Cả dù hạ vừa đem ca nông cùng lạ tỷ ổ, lạ tỷ ạ trên người phun tơ mở ra, một bên nói ra, lần này địa chấn chỉ là một năng lượng phát tiết mà thôi, tâm nước tích vẫn phong ấn quái vật kia, dưới đất năng lượng vẫn phong bế lấy. Thế nhưng mới vừa rồi tâm nước tích bị cầm đi, phong ấn xuất hiện lỗ thủng, những cái này nguyên bản không chiếm được thổ lộ năng lượng nhất thời hướng phía lối ra lao ra, bây giờ bị tâm nước tích một lần nữa phong bế cửa ra, năng lượng quay về bình tĩnh, địa chấn dĩ nhiên là thở bình thường. Cứ như vậy không phải tốt sao lúc này rốt gì A cũng mang theo cổ rủ kỳ cùng Jasmine tìm đến nơi đây. Không có đơn giản như vậy, đại địa chấn qua đi. Theo tới đúng là năng lượng phát tiết tạo thành kinh thiên đại sóng thần. Cả dù hạ thản nhiên nói. Đại sóng thần tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc kêu lên. Ô lúc này đã từ phun tơ bên trong đi ra ngoài là tì ạ cao hứng nhào tới cả dù hạ trên người. Hảo hảo tốt là tì ạ ngoan nhất nha cả dù hạ cũng rất là thích con này là tì ạ. Cả dù hạ nhẹ nhàng vuốt là tì ạ đầu. Là tì ạ thoải mái rõ ràng kêu một tiếng. Giống chỉ là lúc này là tỷ ô nhưng là khó chịu, hướng về phía cả dù hạ hét lớn một tiếng, sau đó sẽ không có sau đó, bởi vì lúc này nó trực tiếp bị mẹ thỏ cồn phở xỉ ẩn ngăn chặn, không nhúc nhích gầm cái gì gầm, chờ sau đó còn có bận rộn đây cả dù hạ khó chịu nhìn thoáng qua là tỷ ô, hướng về phía nó nói rằng, lập tức cả án tố mạ giờ liền muốn đối mặt đại sóng thần xâm nhập, cho nên chúng ta phải đi ngăn cản đại sóng thần đến. muốn không phải của ta bộ kẹ mẩn tại lần trước đối với kháng hỏa diễm như đầu quái thời điểm bị trọng thương, đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại, ngươi nghĩ rằng ta còn cần hỗ trợ của ngươi sao? Cả dù hạ tuyệt không khách khí nói với lạ tỷ ổ. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút người thân là trong truyền thuyết vô hạn bổ kẹ mẩn một trong lạ tỷ ổ dĩ nhiên đến hiện tại chỉ có như thế chút thực lực, hơn nữa kinh nghiệm còn là một thái điều cấp, ngay cả hai cái cây kê đều thu thập không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ bảo vệ tốt lạ tỷ ạ sao? Cả dù hạ rất là nghiêm túc nhìn lạ tỷ ổ nói rằng. Ô lạ tỷ ạ hướng về phía lạ tỷ ổ an ủi, chỉ là lạ tỷ ổ cũng là phảng phất không có nghe được túi đầu. Nó biết cả dù hạ nói không có sai, chính mình thực sự là quá kém. Căn bản không đủ để bảo vệ mình muội muội. Vừa rồi muốn không phải cả dù hạ đến kịp, chúng nó huynh muội hai còn có một mạch tới nay rất là chiếu cố mình huynh muội ca nông cũng sẽ bị bắt đi. Đây hết thể đều là nó quá yếu. Giống lạ tì ổ bay đến cả rủ hạ trước mặt hướng về phía cả rủ hạ kêu lên. Ngươi là nói muốn trở nên càng mạnh cả rủ hạ nhìn không? Một lạ tì ổ nói rằng. Lạ tì ổ đang lúc mọi người dưới ánh mắt, nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi, mặc kệ bây giờ còn có sự tình các ngươi phải huynh muội hai bang vội vàng. Cùng đi với ta ngăn cản lấy đại sóng thần đi cả rủ hạ hướng về phía lạ tì ổ cùng lạ tì ạ nói rằng. Lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai bộ kẹ mẩn liếc nhau một cái kiên định gật đầu. Len Ken gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ sử dụng lạ tì ổ cùng lạ tì ạ tình huống bên dưới ngăn cản đại sóng thần. Thường cho, quang chi bịa ngoài kiếm ba thanh có thể mạnh mẽ phong ấn yêu ma xuất thế một năm. Quang chi bịa ngoài kiếm, cả dù hạ nghe được cái tên này không có phản ứng gì, thế nhưng khi nhìn đến phía sau chú thích về sau, cả người đều hưng phấn lên, đây chính là chính mình thứ cần thiết nhất ta.